Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Phần 164. 164. Xanh biếc, giáo phụ Kuto từ nhỏ ở nhà ấm lớn lên, gen số thấp, thân thể kém, nhưng là cũng may gia đình giàu có. Cha mẹ đối nàng như châu như bảo. Nàng thật sự thực khát vọng bên ngoài thế giới, cũng thực thích nghiên cứu thời đại cũ sự tình, cho nên nàng cầu cha mẹ thật lâu. Bọn họ rốt cuộc nguyện ý đem nàng đưa đến nhân văn học viện tới đi học. Bởi vì sợ hãi cùng người tiếp xúc, Uto liền tuyển đơn người ký túc xá. Lại bởi vì sợ hãi chính mình nơi nào đều tìm không thấy, nàng còn riêng trước tiên vài thiên liền tới học viện đưa tin. Bất quá tới lúc sau, Uto mới biết được nhân văn học viện cách vách chính là võ giả học viện. Nơi đó võ giả đều hơi thở cường đại, thân hình cao lớn, thoạt nhìn liền rất đáng sợ. Nàng thật sự không dám lại một người ra cửa. Cũng may, lúc này nàng đối diện trụ tiến vào một cái tân hàng xóm. Cái kia hàng xóm lớn lên đặc biệt xinh đẹp, thoạt nhìn còn thực nhu nhược thiện lương, làm Uto ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy rất có hảo cảm. Mani đúng vậy, cái này thiện lương nhu nhược hàng xóm tự nhiên chính là Hàn Ngữ Hâm. Mani lúc này, Hàn Ngữ Hâm nghe được Uto nói, trong lòng cũng coi như minh bạch, gen số 50 ở cái này niên đại đích xác rất thấp. Như vậy nhu nhược thân thể đích xác nhịn không được cao gen giả uy áp. Mà Uto ở lần đầu tiên gặp mặt liền đối Hàn Ngữ Hâm có rất nhiều hảo cảm, đại khái chính là bởi vì hai người gen số gần. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm gen số so Uto còn muốn thấp. Toto, kỳ thật ta gen số cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá ta tiểu cựu cựu gen số rất cao. Hắn ở gen học viện làm lão sư, nơi đó học sinh luận võ giả học viện lợi hại nhiều. Ta thấy đến nhiều, cũng liền không sợ hãi. Kỳ thật bọn họ cũng không như vậy đáng sợ. Về sau ngươi thành thói quen, tin tưởng ta. Hàn Ngữ Hâm vừa đi một bên ân ủi Uto. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Uto trong mắt quang mang càng thêm sáng ngời. Ngữ Hâm, ngươi cựu cựu là gen học viện lão sư, thật sự thật là lợi hại a. Ta nghe nói chỉ có đứng đầu thiên tài mới có thể tiến vào gen học viện đâu. Ta có cái đồng học, trước kia ở chúng ta đó là mạnh nhất. Hắn có 400 gen giá trị, nhưng là nghe nói là miễn cưỡng mới đạt tới năm nay gen học viện trúng tuyển tiêu chuẩn đâu. Nói lên cái này, Uto biểu tình có chút phức tạp. Những cái đó là thiên tài thế giới, khoảng cách nàng thật sự quá xa xôi. Gen học viện người là rất mạnh, nhưng là mỗi người am hiểu không giống nhau. Chúng ta về sau cũng sẽ rất lợi hại, ngươi nói có phải hay không? Hàn Ngữ Hâm dùng sức nắm Uto tay, trong giọng nói tràn đầy cổ vũ. Hai người vừa đi một bên nói chuyện với nhau, Uto tâm tình dần dần biến hảo. Có lẽ giống như là Hàn Ngữ Hâm nói, võ giả học viện người cũng không phải thực đáng sợ. Hôm nay người kia thoạt nhìn thật sự không có gì ác ý. Nếu lần sau còn có thể gặp được hắn, Uto hy vọng chính mình cũng có thể cùng Hàn Ngữ Hâm giống nhau, có thể không sợ hãi, có thể nhìn thẳng đối phương. Hôm nay là chính thức khai giảng ngày đầu tiên, toàn bộ học viện tân sinh buổi chiều đều phải đến đại lễ đường tập hợp, tham gia tân sinh nhập học nghi thức. Cái này nghi thức tự nhiên cùng gen học viện đại điển vô pháp so. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm phát hiện nhân văn học viện không khí vẫn là không tồi. Nơi này hiệu trưởng A, giáo thủ A, lão sư A, mỗi một cái thoạt nhìn đều thực hòa ái dễ gần. Đúng vậy, nơi này lão sư đều là lão học giả. Muốn tìm một cái 40 tuổi dưới, ngượng ngùng, không có, 50 tuổi đều xem như tuổi trẻ giáo thụ. Rốt cuộc nơi này là nghiên cứu thời đại cũ văn minh cùng nghiên cứu yêu thú tập tính. Không có giống nhau lịch duyệt cùng tuổi thật đúng là không đảm đương nổi nơi này lão sư. Nhập học nghi thức sau khi kết thúc, mỗi người đều được đến 2 bộ giáo phục, còn có một bộ điện tử thư tịch trực tiếp ghi vào chính mình máy truyền tin. Hàn Ngữ Hâm về tới chính mình người đơn người chung cư. Nhìn kia bộ thủy lục sắc giáo phục, vẻ mặt rối rắm. Học viện khác đều là các loại xinh đẹp học viện phục, võ giả phục, thậm chí là tác chiến trang phục, mà bọn họ nhân văn học viện tới một bộ xanh tươi tốt lục giáo phục là chuyện như thế nào? Chủ trương hòa bình sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.